Bí mật showbiz hôn em, chương 85, năm bức ảnh của Du Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện chiến tranh giữa các fandom, phần lớn người qua đường đều chỉ trích hành động của các fan từ Tuấn Lam. Tuy nhiên, fan anh ta cảm thấy người qua đường đang bị fan của Lam Khê tẩy não nên liền đăng thêm thật nhiều bài viết lăng mạ Lam Khê với mong muốn để cho người qua đường sớm nhận ra bộ mặt thật của cô. Mà trong số những bài viết của fan từ Tuấn Lam, một bài viết mới được đăng bởi tài khoản fan gần 100.000 follow đã nhận được sự tán thành của phần lớn các fan nhà nam ca sĩ. Bài viết có nội dung: tôi không chấp nhận Triệu Lam Khê trở thành người yêu của anh Tuấn Lam, vì cô ta là kiểu con gái ngoài mặt thì thanh cao nhưng có dã tâm rất lớn, rõ ràng đang lợi dụng anh Tuấn Lam để nâng cao danh tiếng của mình. Còn nếu mọi người hỏi tại sao tôi nói như vậy thì hãy nghĩ đến việc cô ta đóng phim cùng với Phó Hy Du nhưng lại ngó lơ anh ta để thân thiết với anh Tuấn Lam đi. Không phải là vì Phó Hy Du không nổi tiếng bằng anh nhà chúng ta nên cô ta không thèm đó sao? Đừng nghĩ việc cô ta bênh vực Phó Hy Du là cô ta tốt. Cô ta chỉ muốn kiếm fame và giả làm người tốt nên mới làm vậy thôi. Vậy mà fan của Phó Hy Du còn bênh cô ta chứ? Đúng là một lũ ngu mà. Fan chúng ta thì không thể ngu như thế được. Vì vậy chúng ta hãy tẩy chay Triệu Lam Khê, để cô ta biết điều hơn một chút. Muốn trở thành người yêu của anh Tuấn Lam ư, cô ta không xứng. Phó Hy Du đọc xong bài viết này thì ánh mắt đã ngập tràn lửa giận. Nếu có thể, anh thật sự chỉ muốn cho chủ nhân của cái tài khoản này cùng với đám fan ngu dốt của Từ Tuấn Lam biến mất khỏi thế giới này. Nếu có thể, Từ Tuấn Lam cũng nên biến mất đi. Phó Hy Du nắm chặt chiếc điện thoại, nghiến chặt răng để kiềm chế cảm xúc. Sau đó, anh bỗng nghĩ đến chuyện Lam Khê bị fan của Từ Tuấn Lam công kích là bắt nguồn từ đâu. Không phải là vì Từ Tuấn Lam nhận Lam Khê là mẫu bạn gái lý tưởng, sau đó còn đăng ảnh chụp chung rồi gắn thẻ Lam Khê vào sao? Chỉ là một câu nói và một tấm ảnh đã khiến fan nhà anh ta giống như mấy kẻ điên như vậy rồi. Lại còn dám nói Lam Khê muốn chụp ảnh cùng anh ta, muốn dính sát vào anh ta, muốn tựa đầu vào vai anh ta ư, một tấm ảnh rẻ rách. Phó Hy Du thầm mắng chửi rồi mở thư viện ảnh trên điện thoại mình ra. Sau đó, anh quyết định chọn ra khoảng 5 tấm ảnh chụp chung giữa anh và Lam Khê để chuẩn bị đăng lên trang cá nhân của mình. Anh đã chọn kỹ những tấm hình mà Lam Khê xinh đẹp nhất. Trong đó có tấm có dùng sticker, có tấm không dùng. May sao anh chụp ảnh với Lam Khê 2 lần, mỗi lần đều chụp rất nhiều tấm. Mà cô với anh mỗi người mới chỉ đăng 2 tấm lên mạng nên bây giờ anh mới có thể đăng hình tiếp được. Chỉ là, anh thật sự không muốn đăng những bức hình này lên mạng. Anh muốn giữ nó làm của riêng mình và Lam Khê hơn. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề đó. Anh nhanh chóng chọn 5 tấm hình, sau đó ngay lập tức gắn thẻ Lam Khê rồi đăng lên dòng thời gian. Lần này, bài viết của anh cũng như 2 lần trước đều chỉ gắn thẻ Lam Khê mà không ghi thêm lời nhắn nào cả. Lam Khê lúc này đang ở nhà ngồi đọc mấy bài viết của fan từ Tuấn Lam. Đương nhiên, cô cũng đọc cả những bình luận xúc phạm mình nữa. Mặc dù trong lòng có không vui thật nhưng cô không bị đả kích nhiều lắm. Dù sao so với trước đây thì lần này fan của Từ Tuấn Lam đã tiết chế lại nhiều rồi. Hơn nữa không phải cô còn được bảo vệ bởi những người hâm mộ của mình sao? Điều này làm Lam Khê rất ấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô cũng sẽ không quên lý do vì sao mà mình ngồi không cũng dính đạn. Từ Tuấn Lam, rõ ràng là anh ta cố tình làm như vậy. Lam Khê biết Từ Tuấn Lam thích mình, nhưng từ trước tới nay cô chưa bao giờ cho anh ta cơ hội. Tuy không nói thẳng ra nhưng không phải cô vẫn luôn ngầm từ chối anh ta sao? Từ Tuấn Lam đâu có ngốc sao lại không biết chứ? Hôm nay anh ta làm như vậy thật sự đã khiến Lam Khê vô cùng khó chịu. Cũng may 2 tháng trước anh ta mời cô đóng MV, Lam Khê không nhận lời. Nếu không thì không phải bây giờ fan anh ta sẽ càng mắng cô thê thảm hơn sao? Lam Khê thứ nhất bởi vì anh ta là tiền bối, thứ hai cũng vì anh ta là bạn của Triệu Miên, thứ ba là nhờ việc đóng MV của anh ta mà nhận được sự chú ý nên mới không thẳng thừng làm mất lòng anh ta. Vậy mà Từ Tuấn Lam không biết điều còn tìm phiền phức cho cô. Anh ta đăng dòng trạng thái với nội dung: xin chào diễn viên Triệu Lam Khê hình mẫu lý tưởng của tôi, sau đó gắn thẻ Lam Khê. Vậy rốt cuộc là anh ta muốn cô phải trả lời gì đây? Trả lời rằng, cảm ơn vì đã chọn em làm hình mẫu lý tưởng. À, Lam Khê càng nghĩ càng bực bội nên đương nhiên sẽ không bình luận trả lời Từ Tuấn Lam. Nhưng khi cô đang định tắt điện thoại đi thì trên màn hình bỗng hiện lên thông báo: Phó Hy Du đã gắn thẻ bạn trong một bài viết. Lam Khê thất thần mất mấy giây, sau đó liền nhấn xem bài viết thì thấy Phó Hy Du không viết lời nhắn gì cả, chỉ đơn giản là tag cô vào 5 bức ảnh chụp chung của 2 người. Hai bức đầu tiên là hình hai người chụp ở phim trường. Trong hai bức hình, nụ cười trên môi cả hai đều khá ngượng nghịu, trông không khác gì như học sinh đi chụp ảnh thẻ. Tuy nhiên nhìn kỹ, Lam Khê lại thấy hai bức hình này cũng khá dễ thương. Mà điểm khác nhau lớn nhất giữa hai tấm hình là ở tấm hình thứ hai, Phó Hy Du hơi nghiêng đầu về phía Lam Khê, và Lam Khê thì cười tươi hơn bức hình đầu tiên một chút. Còn ba tấm hình còn lại là hình mà Lam Khê và Phó Hy Du chụp ở bữa tiệc phim đóng máy. Ở tấm thứ nhất, Lam Khê và Phó Hy Du giơ tay chữ V, Lam Khê thấy trông mình không có gì lạ, nhưng Phó Hy Du giơ tay chữ V trông lại rất là ngố. Tuy nhiên, anh rất đẹp trai nên có thể nói là rất dễ thương. Lam Khê lướt xuống tấm hình thứ ba. Tấm hình này trông cô rất xinh đẹp, còn Phó Hy Du thì lại bị mờ ở phần mặt. Có vẻ như lúc đăng tấm hình này lên, anh chỉ nhìn xem cô có đẹp hay không chứ không để ý đến mình. Một, Lam Khê nghĩ vậy thì bất giác nở nụ cười. Sau đó, cô xem tấm hình cuối cùng. Đây là tấm hình có sticker hai chú heo, trông vô cùng hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Lam Khê rất thích tấm hình này. Nhưng tất nhiên cả năm tấm hình cô đều rất thích. Chỉ là cô không hiểu, rõ ràng năm tấm hình này cô đều đã xem qua rồi. Nhưng tại sao bây giờ thấy Phó Hy Du đăng lên, cô lại rất cẩn thận xem lại một lần nữa chứ? Bây giờ đã xem xong, Lam Khê chợt nhận ra rằng tâm trạng bị Từ Tuấn Lam và fan của anh ta phá hỏng đã nhờ Phó Hy Du mà dịu đi không ít. Thậm chí cô còn cảm thấy vui vui, muốn ấn thích rồi bình luận bài viết của Phó Hy Du nữa. Một, thế nhưng cô còn chưa xử lý xong cái bài viết ngớ ngẩn của Từ Tuấn Lam. Anh ta đăng bài trước Phó Hy Du khá lâu. Nếu Lam Khê mà thích bài viết của Phó Hy Du trước, không phải anti-fan của cô và fan của anh ta sẽ mồm năm miệng 10 nói rằng cô không tôn trọng tiền bối sao? Không phải là cô sợ bọn họ, nhưng cô cũng không thể tự kiếm rắc rối cho mình được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ fan của cô, fan couple Du Khê còn cả fan của Phó Hy Du đều đang bảo vệ cô nên cô không thể gây rắc rối cho họ. Vì vậy cô liền vào trang cá nhân của Từ Tuấn Lam rồi ấn thích bài viết của anh ta. Và đối với dòng trạng thái, xin chào diễn viên Triệu Lam Khê hình mẫu lý tưởng của tôi, Lam Khê liền bình luận. Xin chào ca sĩ Từ Tuấn Lam tiền bối của tôi, rất trang trọng, rất lễ phép, cả dấu chấm cũng viết rất đầy đủ, chỉ tiếc là Lam Khê không thể nhấn mạnh hai từ. Tiền bối, để cho Từ Tuấn Lam và fan của anh ta biết được mối quan hệ giữa cô và anh ta đang ở mức độ nào mà thôi. Một, fan của Từ Tuấn Lam bây giờ chẳng thể nói cô không tôn trọng tiền bối được nữa. Bọn họ chỉ có thể giả mồm nói mấy câu như, Triệu Lam Khê bình luận vào bài viết của anh Tuấn Lam kia. Chắc cô ta đọc được bài viết này thì vui lắm, tôi biết ngay Triệu Lam Khê sẽ vào bình luận mà, chẳng phải cô ta rất thích gây sự chú ý hay sao? Triệu Lam Khê sao lại bình luận chứ? Có phải cô ta đang ảo tưởng rằng bản thân thật sự là mẫu bạn gái lý tưởng của anh Tuấn Lam không? Sao Triệu Lam Khê cứ cố gắng tỏ ra thân thiết với anh Tuấn Lam thế? Cô ta không thể tách khỏi anh Tuấn Lam được sao? Lam Khê đã biết tổng suy nghĩ của mấy fan Từ Tuấn Lam. Nhưng rất tiếc, Lam Khê sẽ không cho bọn họ cơ hội để bình luận như vậy đâu. Một cách chương.